Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 41 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Chiêm Thảm Tổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở trong phòng thì Lâm Động vừa từ trong không gian tinh thần đi ra, đã trực tiếp tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Tâm thần khẽ động, viên nguyên đan ám kim sắc ở trong đan điền đột nhiên chậm rãi xoay tròn. Một đường nguyên lực kinh người từ trong đó mà gào thét ra. Oành! Nguyên lực hùng hồn tại trong những đường kinh mạch phóng chạy. Tâm niệm vơ đông vừa chuyển, nguyên lực quần quận đã ầm ầm lao vào một đường kinh mạch xa lạ. Sau đó dường như là một đầu giao long cuồng nộ, đem tất cả những chướng ngại ở trên đường đi của mình đều phá tan hết. Dựa vào thực lực của Lâm Động hiện tại, muốn xung phá những chỗ bế tắc ở trong kinh mạch cũng không phải là một chuyện gì quá mức là khó khăn. Bởi vậy chỉ cần mất mấy phút thì đường kinh mạch đầu tiên của tầng thứ nhất Đại Nhật Lôi Thể đã được đả thông một cách dễ dàng. Ngay sau đó là nguyên lực một lần nữa ngưng tụ, điên cuồng mà gào thét, chẳng biết mệt mỏi phóng đi sang đường kinh mạch thứ hai. Ào ào, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động giờ khắc này hầu như đã được thôi động đến cực hạn. Trong mơ hồ lại có một thanh âm giống như là tiếng nước chảy thanh thúy truyền ra. Từng đường lộ tuyến kinh mạch cùng dưới sự trùng kích của nguyên lực hùng hồn cấp tốc bị giải khai. Nhưng mà cái loại xung kích đả khai kinh mạch như thế này thì cũng không thể duy trì được liên tục quá lâu. Công pháp nhất lưu cố như là uy lực cường đại, nhưng cái độ khó khi mà tu luyện thì cũng là gia tăng lên gấp bội phần. Lâm Động có thể trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ lộ tuyến kinh mạch của Tam Dương Quyết toàn bộ giải khai được, nhưng mà hiển nhiên cũng không thể nào đem cái hiệu suất này mà áp dụng cho Đại Nhật Lôi Thể được. Cho nên khi mà Lâm Động một hơi đem 9 đường lộ tuyến kinh mạch hoàn toàn giải khai thì nguyên lực lúc này trong cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu khô kiệt. Nhận thấy được cái loại tình huống thế này thì Lâm Động cũng không chút chần chừ, ngay tiếp theo từ trong túi Càn Khôn móc ra hơn 10 khỏa thuần nguyên đan, sau đó điều hút vào trong thể nội, bổ sung nguyên lực tiêu hao quá nhiều trong cơ thể. Mà có sự chống đỡ như vậy nên Lâm Động cũng một lần nữa tĩnh tâm trở lại, cần mẫn mà đả thông thêm từng cái đạo lộ tuyến kinh mạch, dường như là một đạo thông thiên khó có thể vượt qua. Khi mà Lâm Động cực khổ mở ra thêm một lộ tuyến kinh mạch xa lạ vốn dĩ còn bị ách tắc, thì nguyên lực trong cơ thể hắn cũng là tại thời điểm bất chi bất giác xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản là nguyên lực hiện ra ám kim sắc, nương theo những đường kinh mạch vừa mới được đả thông thì đã từ từ biến thành có màu sắc như là ánh sáng ngọc, một loại ý tứ bá đạo mà cương mãnh lặng yên hiện ra, chính là Đại Nhật Lôi Nguyên Thể. Rất hiển nhiên là cái loại nguyên lực được cường hóa như thế này chính là loại Đại Nhật Lôi Nguyên lực, theo như là lời của Tiểu Điêu đã nói. Đây là chỗ mạnh mẽ của công pháp nhất lưu, có thể cải biến thậm chí là cường hóa cả nguyên lực. Loại thần hiệu này thì công pháp tầm thường căn bản là không có khả năng có được. Lâm Động có thể nhận thấy được, nếu như hắn có thể triệt để chuyển hóa toàn bộ nguyên lực trong cơ thể thành loại Đại Nhật Lôi Nguyên lực này, thì như vậy khi mà chiến đấu, hắn tất nhiên sẽ dâng lên thêm một cấp bậc mới. Thậm chí nếu là tu luyện thành công đồng lôi thể thì sợ rằng lúc đó còn có thể đạt được năng lực cùng với cả cường giả tạo hình cảnh chân chính chống lại. Rầm rầm. Lúc này nguyên lực màu ánh sáng ngọc dường như là những luồng hồng thủy chảy xuôi vào trong thể nội của Lâm Động. Trong mơ hồ thì phảng phất như là có từng đạo lôi điện nổ vang. Hơn nữa mỗi khi một đạo nguyên lực này chảy qua kinh mạch, cốt cách và huyết nhục thì Lâm Động đều có thể cảm giác được một tia năng lượng kỳ dị, phảng phất như là những cổ điện lưu lặng yên xâm nhập vào. Mà cùng với cả sự xâm nhập của loại năng lượng kỳ dị này, thân thể của Lâm Động ngờ cũng bằng một loại tốc độ thong thả yên lặng mà được cường hóa. Công pháp nhất lưu quả thật là rất là tốt, toàn bộ công hiệu của nó đã vào thời khắc này từ từ được hiện hiện ra. Cảm nhận được sự biến hóa lớn trong cơ thể thì trong lòng của Lâm Động cũng là nảy lên một sự mừng rỡ như điên. Hiển nhiên ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng ngờ tới là tu luyện công pháp nhất lưu dĩ nhiên là có thể mang tới những biến hóa kỳ diệu như thế này. Lập tức hắn cũng không do dự nữa, bấm tay bắn ra. Hơn mấy trăm khỏa thuần nguyên đan từ trong túi Càn Khôn bay vút ra, và cuối cùng là bị hóa tan thành những luồng nguyên lực tinh thuần bị Lâm Động hút vào trong thân thể, hóa thành từng luồng hồng thủy quần quận nhằm về phía những kinh mạch đang bế tắc chưa được đả thông. Bang bang bang. Đối mặt với cả thế trùng kích hung mãnh này của Lâm Động thì từng đường kinh mạch huyền ảo còn đang bế tắc dường như cũng được cộng hưởng với nhau, phát ra từng đạo âm hưởng thanh thúy không ngừng liên tục được đả thông. Mà cùng với cả từng đường kinh mạch mới được đả thông này thì nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng nhanh chóng được lột xác theo. Thời gian một đêm cứ thế mà trôi qua, Lâm Động đã tiến hành đả thông lộ tuyến kinh mạch suốt cả đêm. Sau khi gần như là tiêu hao hơn 1.000 khỏa thuần nguyên đan, lúc này hắn đã đạt được một thành tích khá là xa xỉ. Trong số 40 đường kinh mạch thì đã trực tiếp được hắn mạnh mẽ đả thông đến 15 đường. Tốc độ này cũng đã có thể nói là tương đối nhanh chóng. Dù sao thì đại nhật lôi thể này bản thân thật sự là chính là công pháp nhất lưu, độ khó khăn tự nhiên là vượt qua các loại công pháp bình thường khác. Mà sau khi được đả thông 15 đường kinh mạch, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng đã tới hơn 1/3 bị chuyển hóa thành đại nhật lôi nguyên lực. Hơn nữa nguyên nhân thì chính là nguyên đan của hắn thì có phẩm chất khá cao, cường hóa ra đại nhật lôi nguyên lực thì càng thêm có uy lực hơn nữa. Dựa theo suy đoán của Lâm Động thì sợ rằng chỉ bằng vào 1/3 đại nhật lôi nguyên lực này thì sức chiến đấu của hắn đã có thể so sánh với cả nguyên lực bản thân tại thời điểm sử dụng toàn lực trước đây rồi. Tên gọi công pháp nhất lưu này quả nhiên cũng không phải là tuyên bố vô căn cứ. Vào lúc này thì ánh dương quang từ bên ngoài cửa sổ đã khuynh chiếu vào trên mặt đất, bị phân cách thành từng mảnh lốm đốm ấm áp. Lâm Động ngồi trên giường cũng là tại thời điểm này chậm rãi mở ra đôi mắt. Tại lỗ chân lông của cả người thì đều mơ hồ có kim quang tràn đầy, sau đó lặng yên phai nhạt đi. 15 đường kinh mạch rồi. Dò xét một chút thu hoạch của cả đêm thì Lâm Động khẽ gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Những đường kinh mạch còn lại này thì càng ngày càng khó đả thông hơn nữa. Dựa theo dự đoán của Lâm Động thì nguyên lực cần để đả thông một đường kinh mạch ít nhất cũng cần gấp mấy lần so với cả trước đây. Nói cách khác thì chí ít Lâm Động cũng phải lấy ra thêm một gần 1.000 khỏa thuần nguyên đan nữa thì hắn mới có thể đả thông được đường kinh mạch thứ 16. Mà muốn đả thông được hơn 29 đường kinh mạch còn lại thì Lâm Động ít nhất cần chuẩn bị là hơn 3 vạn khỏa thuần nguyên đan nữa. Nhưng mà rất hiển nhiên, mặc dù là trước đây đã cướp đoạt của Vương Viêm một khoản tài sản khủng bố rồi, thế nhưng mà Lâm Động vẫn như cũ là không thể nào xuất ra được lượng tài phú khổng lồ như thế. Giờ phút này đây thì Lâm Động mới hiểu rõ thuần nguyên đan đối với cả người tu luyện rốt cuộc có tác dụng khổng lồ như thế nào. Nếu như là lúc này hắn có đủ thuần nguyên đan, nói vậy chỉ cần chuyên tâm tu luyện thêm mấy tháng nữa, liền có thể đả thông hoàn toàn 44 đường kinh mạch này rồi. Đương nhiên là nếu dựa vào nguyên lực bản thân chính mình thu nạp từ trong thiên địa để mà tiến hành, thì tốc độ đả thông khả năng chậm lại đến gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều hơn nữa đó. Bên cạnh đó thì Lâm Động cũng hiểu rõ hiện tại hắn rốt cuộc là may mắn đến như thế nào. Con đường tu luyện thiên phú cố như là trọng yếu rồi, nhưng nếu không có đủ tài nguyên thì cũng không thể bột gỗ lên hồ được. Lâm Động lại ngồi xếp bằng trên giường kiểm tra một chút lượng thần nguyên đan còn lại trong túi càn khôn. Bởi vì đã để lại cho Lâm gia 1 vạn khỏa, hiện tại hắn cũng chỉ còn lại gần 2 vạn khỏa mà thôi. Bấy nhiêu đây hiển nhiên là không đủ để hắn tiếp tục tiến hành đả thông kinh mạch. Hơn nữa vì lý do an toàn, hắn cần phải lưu lại một ít thuần nguyên đan nữa. Vạn nhất nếu như là gặp phải chuyện phiền toái, đến lúc đó thì ngay cả thuần nguyên đan dùng để thôi động phủ khôi cũng chẳng có mà lấy ra được. Trời ạ, thật là nghèo nàn mà. Một phen kiểm kê cẩn thận thì Lâm Động cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó thì mới nhảy từ trên giường xuống, ánh mắt nhìn quanh lẩm bẩm mà nói. Có lẽ cũng đến lúc lên rời khỏi đây rồi. Thời gian hắn ở Viêm Thành thì đã không có ít. Hôm nay chuyện sát ma thể của Thanh Đàn cũng đã được giải quyết xong, cũng là lúc Lâm Động nên xuất phát. Dù sao thì thời gian còn lại quán cũng không nhiều. 2 năm ngắn ngủn, nhìn thì không ngắn, nhưng gần thì gần đến lúc đó lại có chút nhanh chóng khiến cho người khác cảm thấy phải luyến tiếc. Mà Lâm Động trong khoảng thời gian 2 năm này cần phải vượt qua một cái mục tiêu thì vô cùng to lớn trước mắt đã. Lâm Động cũng không phải là người ướt át. Nếu như đã quyết định hôm nay rời khỏi thì liền không chỉ hoãn thêm gì nữa. Hắn nhanh chóng thu thập đồ đạc, sau đó đem tin tức chuyển cho bọn Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu. Mà tin tức này vừa truyền ra thì Lâm gia không thể nghi ngờ là lại nổi lên rối loạn. Ở trong tiền viện thì hầu như tất cả mọi người đều tụ tập lại. Mọi việc diễn ra cho tới bây giờ, địa vị của Lâm Động trong Lâm gia quả thực đã vượt qua Lâm Chấn Thiên. Dù sao Lâm gia sở dĩ có thể đặt chân tại Viêm Thành có được địa vị như ngày hôm nay, cơ bản là nhờ vào công lao của Lâm Động. Đối mặt với cả sự ưu việt của người này thì trong Lâm gia bất luận là tiểu bối hay là một ít trưởng bối thì trong lòng đều ít hoặc nhiều cũng có một ít kinh ý. Thiên hạ này lực lượng vi tôn, chỉ cần ngươi có sức mạnh, địa vị của ngươi cũng sẽ được thay đổi trong mắt người khác. Nhìn thấy số người đông nghìn nghịt tụ tập ở trong tiền viện, Lâm Động cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đặc biệt là khi nhìn thấy cặp mắt sưng to tràn ngập nước của Thanh Đàn thì càng có chút đau đầu hơn nữa. Động Nhi, xuất môn tại ngoại nên cẩn thận hơn nhiều đó. Mang theo vẻ mặt không nỡ, Lâm Chấn Thiên không ngừng căn dặn. Tuy rằng não cũng biết là cháu trai mình không phải là vật trong ao, một cái viêm thành nho nhỏ không thể nào mà ràng buộc được nó. Nhưng mà tới khi nó rời đi rồi thì trong lòng của vị lão nhân này vẫn có một chút không đỡ đành rời xa. Ra ra, người cứ yên tâm đi. Lâm Động cười cười. Hiện tại hắn không phải là người thiếu niên không biết chuyện nhân thế. 2 năm nay hắn một mình đấu với cả 2 nhà Lôi Tạ, mạnh đấu Huyết Y Môn, Huyết Lang Bang, thậm chí lại còn giao thủ với cả Vương Viêm, kẻ có thể xưng là một trong những cường giả trẻ tuổi đứng đầu ở Đại Viêm Vương Triều. Thế giới bên ngoài quá là nguy hiểm, nhưng mà hắn đương nhiên là không phải sợ hãi. Giống một tiếng. Ở bên cạnh Lâm Động thì Tiểu Viêm cũng gầm nhẹ một tiếng, trong tiếng gầm còn mang theo một loại uy áp kỳ lạ. Sau khi mà thôn phệ nhiều yêu linh ở như vậy chờ trong cổ phù, thì thực lực của Tiểu Viêm cũng đã đột nhiên tăng mạnh trong mấy tháng này rồi. Nếu chiếu theo sức mạnh chiến đấu của nó mà tính toán, thì coi như đã có thể đối mặt với cả cường giả Nguyên Đan Đại Viên Mãn, và cũng đều có thể nắm chắc là phần thắng. Cho nên lần này đi xa thì Lâm Động cũng dự định là dẫn nó theo. Theo như lời của Tiểu Điêu nói thì trước đây Tiểu Viêm chỉ là hỏa mãng hổ bình thường thôi, nhưng mà huyết mạch của nó hiển nhiên là có sự biến dị, ngày sau thành tựu sẽ không kém. Và có một yêu thú đầy tiềm lực như vậy giúp đỡ thì Lâm Động tự nhiên sẽ nâng cao năng lực hơn một chút. Nam Nhi trí tại tứ phương, rồng nên tung bay ở trên 9 tầng mây. Động Nhi, hãy làm những chuyện mà con muốn làm. Thật ra thì người cha này cũng rất muốn nhìn một chút, xem là đứa con trai của ta rốt cuộc có thể mạnh đến cỡ nào. Lâm Khiếu mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai của Lâm Động cười mà nói. Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Lâm Khiếu, trong lòng Lâm Động cũng có một tia tình cảm ấm áp thoáng qua, khẽ gật đầu, chợt thân hình lướt đi đã nhảy lên lưng hổ và nói: Ra ra, đại bá, cha, các người bảo trọng đó. Thanh âm của Lâm Động mạnh mẽ vang dội, sau đó liền ôm quyền không hề dừng lại chút nào, vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phát ra một âm thanh gầm nhẹ, trực tiếp hóa thành một cái bóng hỏa hồng sắc, dưới ánh mắt theo dõi của đám người này thì chạy ra khỏi đại viện. Tộc hội 2 năm sau ta sẽ trở về. Ra ra, đến lúc đó gia tộc Lâm Thị chắc chắn sẽ mời người quay trở lại nội tộc thôi. Theo thân ảnh của hỏa hồng sắc đi xa thì một câu quát khẽ kiên định cùng với cả chân thật đáng tin từ xa chuyển tới, xoay quanh trong tiền viện. Nghe được câu nói này, không ít tiểu bối của Lâm gia nhiệt huyết sôi trào, nguyên lực mạnh mẽ thế này không hổ là Lâm Động ca. Cặp mắt Lâm Chấn Thiên nghe vậy cũng có chút đỏ ửng. Lão nhìn theo bóng lưng của Lâm Động đi xa, đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười lên ha hả. Lão hiểu rất rõ rằng, muốn để gia tộc Lâm Thị thế lực to lớn kia mời bọn họ một lần nữa quay trở lại nội tộc thì sao có thể được. Thế nhưng đối với cả những lời Lâm Động nói, lão vốn cũng không có chút hoài nghi. Tộc hội gia tộc vào 2 năm sau, hắn tin tưởng rằng đứa cháu trai này sẽ dùng một loại khí thế chấn động không gì so sánh được, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi đó trước mặt hắn, bất cứ thiên tài chói mắt nào cũng sẽ bị lu mờ không chút ánh sáng. Lâm gia ta tuy chỉ là phân chi, nhưng đứa cháu trai này cũng nhất định sẽ là phi long cửu thiên. Ánh dương quang từ trên bầu trời soi sáng xuống, chiếu xạ lên khuôn mặt già nua của Lâm Chấn Thiên. Ở trên đó thì tràn đầy vẻ tự hào và vui mừng. Có thể có được một đứa cháu như thế này, có chết cũng không nuối tiếc. Lại nói thì cái bóng hỏa hồng sắc lướt qua đường phố Viêm Thành mang theo tiếng thú gào giống trầm thấp, khiến cho không ít cường giả sắc mặt thay đổi. Nhưng mà cũng không ai bất mãn cả, bởi vì hiện tại ai ai cũng biết đầu yêu thú hỏa hồng sắc này chính là thuộc về ai. Cái bóng hỏa hồng sắc thì lướt mạnh trên những con đường trong nội thành, nhưng lúc gần tới thành môn thì đột nhiên chợt dừng lại. Lâm Động ngồi trên lưng hổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên tường thành xa xa. Ở nơi đó có một đạo thân ảnh chân đạp thành thường ở tường thành, còn ánh mắt thì lại dừng ở trên người của hắn. Cái gì, cường giả tạo hóa hình cảnh sao? Nhìn thân ảnh trung niên mặt trắng như ngọc, ánh mắt Lâm Động hơi rùng mình. Nếu như hắn đoán không sai, người này có lẽ là vị thành chủ thần bí của Viêm Thành. Và quả nhiên không hổ là đệ nhất cường giả ở Viêm Thành. Lâm Động tiểu tử từ xa đến đây, Thạch Mỗ ta chân tay ngứa ngáy khó chịu, muốn thi đấu một trận. Thân ảnh người trung niên kia nhìn về phía Lâm Động xa xa, mỉm cười phát ra một câu, cũng là quần quận nguyên lực bao vây khuếch tán mà ra, và hầu như là vang vọng khắp cả toàn bộ Viêm Thành. Sao? Là Thạch Thành Chủ? Trời ạ, ngay cả Thạch Thành Chủ cũng xuất hiện kìa. Mặt mũi của Lâm Động thật là lớn nhỉ. Đúng vậy, đúng vậy. Có người nói Thạch Thành Chủ đã tiến vào tạo hóa tam cảnh, chính là hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất cường giả ở Viêm Thành này. Lâm Động đi xa, ngay cả hắn đều là tự mình tiễn đưa đó. Ôi, hai người này mới là cường giả đứng đầu chân chính ở Viêm Thành đó. Nếu bọn họ giao thủ thì lúc đó mới có thể biết được ai mới là chân chính đệ nhất cường giả ở Viêm Thành này. Theo thân ảnh trung niên cất tiếng cười truyền đi thì toàn bộ Viêm Thành hầu như là chốc lát sôi trào. Tuy nói rằng Viêm Thành trước đây có ba thế lực lớn, nhưng mà ai ai cũng biết rõ rằng Phủ Thành Chủ mới là thế lực chân chính nắm ở trong tay Viêm Thành. Còn vị thành chủ thần bí sâu không thể lường được kia mới là người có danh vọng cao nhất ở Viêm Thành này. Bởi vậy trong lúc mà tiếng cười vẫn còn chưa dứt, ở trong Viêm Thành thì khắp bầu trời vang lên từng tiếng xé gió. Vô số những bóng đen không ngừng nhảy trên nóc nhà, ánh mắt nhìn về phía thành môn. Lâm Động cũng giật mình bởi vì lời nói của vị thành chủ này. Hắn cùng với cả Tử Nguyệt quan hệ khá là tốt, bởi vậy đối với cả phủ thành chủ cũng là có chút tình cảm tốt. Lập tức ánh mắt của hắn dừng ở trên người của nam tử trung niên. Từ trong ánh mắt của người này thì hắn cũng không thể nhìn thấy bất cứ một địch ý gì. Ở trong đó cũng chỉ có một loại chiến ý nóng cháy mà thôi. Đây chính là loại ánh mắt chỉ có ở trên người của kẻ đã thật lâu không có gặp qua đối thủ chân chính. Từ trong ánh mắt của vị Thạch Thành Chủ này, tựa hồ như là đã thật lâu rồi chưa từng thống khoái chiến đấu một trận. Nhìn chăm chú vào thân ảnh đó thì Lâm Động đột nhiên cười nhẹ nhàng. Một cỗ chiến ý hào hùng từ trong lòng tuôn ra. Nếu như là sắp đi xa, vậy thì hôm nay liền thông khoái chiến đấu một trận vậy. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người thì Lâm Động đạp nhẹ một cái lên trên lưng hồ, thân hình phóng thẳng về phía chân trời. Dưới chân thì kiếm quang chớp động, bàn tay hắn nắm chặt lại, thiên lân cổ kích tạo thành mạnh mẽ thoáng hiện mà ra, cua ngang trong không gian một cái, liền phát ra một luồng khí tức cường hãn khiến cho kẻ khác phải động dung mạnh mẽ mà phun ra. Lệnh của thành chủ, Lâm Động đây làm sao không dám tuân chứ? Nhìn thân ảnh trên bầu trời hoành kích mà đứng thì máu huyết trong cơ thể của vô số cao thủ cũng đều lập tức sôi trào cả lên. Và lúc này Lâm Động cước đạp kiếm quang, trong tay cầm cổ kích, ánh mắt đồng dạng cũng là một tia nóng chảy nhìn chằm chằm về phía nam tử trung niên. Hắn hiện tại so sánh với cả lần trước cùng với cả Vương Viêm giao thủ hiển nhiên là mạnh hơn rất là nhiều rồi. Lúc này đây thật ra hắn cũng rất là muốn xem lại, dựa vào sức lực bản thân, hắn có thể giao thủ với cả cường giả tạo hình cảnh chân chính hay không? Có quyết đoán, quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn phong thái của Lâm Động, vị Thạch Thành Chủ kia cũng mỉm cười, trong mắt có chút ý ca ngợi. Chợt ông ta nắm chặt bàn tay, một thanh kiếm màu xanh ngọc liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường kiếm này có chút thon dài, chừng khoảng một trượng. Nhìn qua quả thực giống như là một thanh trường kiếm màu bích lục. Thân kiếm hiện ra ánh sáng xanh ngọc, mơ hồ có ngọc quang lưu động. Bản thân thanh kiếm phát tán ra kiếm khí sắc bén, vừa nhìn liền biết đó hẳn là một linh bảo. Đại ngọc kiếm, xem ra Thạch Thành Chủ này đối với cả Lâm Động cũng không dám sơ sài. Trong những tiếng thì thầm vang lên khắp mọi nơi ở trong thành, cách tường thành khoảng không xa cũng có mấy thân ảnh đang nhìn lên bầu trời. Chính là Hạ Vạn Kim cùng với cả Nham Đại Sư. Đúng vậy, nhiều năm rồi không thấy Thạch Thành Chủ dùng đến Đại Ngọc Kiếm. Hạ Vạn Kim cũng khẽ thở dài một tiếng nói. Cha ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Không phải ông dặn dò chúng ta phải cùng với cả Lâm gia tạo ra mối quan hệ tốt hay sao? Bên cạnh hai người Tử Nguyệt cao cặp mày liễu nghi hoặc mà nói. Thạch Thành Chủ không thể nào nhiệt huyết trùng não như vậy đâu. Lâm Động nếu như là chấp nhận đánh một trận ở đây, bất luận thắng hay thua, thì danh tiếng của Lâm gia chắc chắn sẽ triệt để vững chãi ở Viêm Thành này đó. Thậm chí ngay cả các thế lực lớn ở các thành thị khác cũng không dám có ý nghĩ khác đâu. Nham Đại Sứ khẽ mỉm cười mà nói. Tuy nói rằng Lâm Động đã đánh chết Nhạc Sơn, hủy đi Huyết Lang Bang, nhưng Nhạc Sơn dù sao cũng vẫn là cường giả nguyên đan đại viên mãn. Còn Thạch Thành Chủ mới chính là cường giả tạo hình cảnh hàng thật giá thật. giữa hai người thì có sự chênh lệch quá là lớn, mà trong mắt rất nhiều người tạo hình cảnh chính là một loại cảnh giới cực kỳ là cường đại. Nếu như ngày hôm nay Lâm Động có thể giao thủ với Thạch Thành Chủ tại trước mặt nhiều người như vậy, bất luận thắng hay thua, đối với hắn mà nói, đối với Lâm gia mà nói cũng đều là có lợi ích lớn. Đương nhiên, nếu như là bọn hắn biết Lâm Động kỳ thực trước đó đã giao thủ với cả cường giả như là Vương Viêm, thực lực đã đạt đến cấp bậc tạo hình cảnh đỉnh phong, đồng thời còn đem túi càn khôn của đối phương đoạt đi như vậy, thì cuộc chiến này hôm nay có thể trực tiếp miễn đi rồi. Lúc này Thạch Thành Chủ tay cầm ngọc kiếm, một luồng khí tức cường hãn dị thường đã chậm rãi khuếch tán vào từ trong cơ thể mà ra. Khí tức này so với cả Nhạc Sơn thì không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Khí tức mạnh mẽ như vậy tự nhiên cũng khiến cho bên trong thành giận phát lên một trận kinh hãi. Cường giả tạo hình cảnh, phong nhãn toàn bộ Viêm Thành sợ rằng cũng đều là cường giả độc chấn nhất phương. Nguyên lực bắt đầu khởi động rồi thì Thạch Thành Chủ nhìn chăm chú vào Lâm Động. Tiếp theo thì khí tức thiên địa giống hệt như là phong vân đột nhiên bắt đầu khởi động. Mọi người chỉ cảm thấy một trận nguyên lực dập dần bồng bềnh ở trong thiên địa. Sau đó nhìn thấy một kiếm quang sắc bén dị thường, xẹt qua phía chân trời, xé rách không khí, hung hăng bổ về phía Lâm Động, chân đạp kiếm quang ở giữa không trung kia. Sắc mặt Lâm Động đanh lại, cánh tay run lên. Nguyên lực kim ngọc sắc ở trên thân kích lan tràn mà ra, sau đó nhất thời hóa thành kim mang, nhanh như là sấm chớp đánh thẳng lên trận đạo kiếm quang sắc bén kia. Nguyên lực kim sắc nhất thời dâng trào và cuối cùng trực tiếp mạnh mẽ đánh lên đạo kiếm quang của Thạch Thành Chủ. Thạch Thành Chủ, với cấp bậc công kích này mà muốn phân thắng bại, sợ rằng có chút khó khăn đó. Một kích chấn vỡ kiếm quang, vai của Lâm Động nhất thời chấn động, tay cầm thanh lân cổ kích chỉ xéo, cười mà nói. Nhạc Sơn bị bại dưới tay ngươi, thật ra cũng là chuyện hoàn toàn hiển nhiên. Thạch Thành Chủ mỉm cười, Lâm Động chỉ hời hợt như vậy đã có thể tiếp được một kiếm của hắn. Từ điều này thì xem ra hiển nhiên thực lực của tiểu tử này, cường giả nguyên đan đại viên mãn tầm thường không thể nào so sánh được. Nhạc Sơn chết ở trong tay hắn tuyệt đối không có một chút oan uổng nào. Lời nói cũng vừa mới dứt thôi thì nhân thần của ông ta chậm rãi lóe ra một tia quang mang sắc bén, mà khí tức của ông ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn là nhiều. Hiu, khí tức sắc bén bắt đầu khởi động. Thạch Thành Chủ đột nhiên dẫm mạnh lên tường thành một cái, thân hình hóa thành một đạo hồng quang bạo liệt phóng ra, mà tay trái của ông ta thì cũng tại thời điểm này bộc phát ra ánh sáng ngọc sáng bóng. Bên dưới luồng ánh sáng ngọc đó có một luồng nguyên lực hội tụ cực kỳ là mạnh mẽ. Đại Ngọc Trướng nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống, chợt mọi người nhìn thấy một trường ấn màu xanh ngọc to hơn một trượng đột nhiên từ trong tay của Thạch Thành Chủ mạnh mẽ mà oanh kích xuống dưới. Sự công kích cường mạnh đó thì ngay cả không khí đều bị chấn động, khiến cho phát sinh từng luồng khí bạo có âm thanh trầm thấp. Nhìn thế tiến công khủng bố như vậy thì trong Viêm Thành này không ít người sắc mặt cũng đều nhất thời biến đổi. Thạch Thành Chủ ra tay hiển nhiên không có dự định sẽ nương tay. Một kích như vậy đủ để làm cho một cường giả nguyên đan đại viên mãn oanh bạo. Cường giả tạo hình cảnh ra tay quả nhiên không hề tầm thường. Nhưng mà một kích tiến công hung thần khiến cho rất nhiều người phải biến sắc. Thế nhưng mà cũng không khiến cho Lâm Động có một chút lùi bước. Trong ánh mắt của hắn trái lại còn bộc phát ra một vẻ hứng khởi nóng chảy. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn thì quang mang kim ngọc bắt đầu khởi động. Và cuối cùng là dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà trực tiếp biến thành một kim đài nguyên lực to lớn đến cả mấy trượng. Kim đài vừa được ngưng tụ lại thì nhất thời bay vút ra, cùng với cả trường ấn màu xanh ngọc kia hung hăng va chạm với nhau. Nhất thời thì trên bầu trời nguyên lực ba động cường hãn gào thét mãnh liệt. Ầm ầm. Kim đài cùng với cả trường ấn màu xanh ngọc hung mãnh va chạm vào nhau, nguyên lực bạo dũng mà ra. Mà bước chân của Lâm Động trong lúc này cũng đột nhiên bước lên một bước, chân đạp kiếm quang, cổ kích trong tay thì vũ động, trực tiếp phá tan từng tầng nguyên lực ba động. Kim quang bắt đầu khởi động, hướng về phía Thạch Thành Chủ ở đằng kia mà phóng tới. Đinh đinh. Kiếm kích tương giao, bộc phát ra một luồng hỏa hoa chói mắt. Từng luồng kính phong sắc bén khuếch tán mà ra. Mặc dù là ở địa phương va chạm cự ly vô cùng xa xôi, nhưng mà vẫn như cũ khiến cho không ít người đang quan chiến phía dưới cảm thấy da đầu tê lạnh cả lên. Hai người giao thủ với nhau với tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã đấu với nhau hơn 10 hiệp. Mà ở trong trận chiến này thì nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng thôi động đến cực hạn. Nguyên lực kim ngọc sắc tràn đầy thân thể, mơ hồ thậm chí cũng có một ít tiếng sấm trầm thấp truyền ra, đó chính là Đại Nhật Lôi Nguyên Lực. Không thể không nói, Đại Nhật Lôi Nguyên Lực do Đại Nhật Lôi Thể tu luyện ra còn mạnh mẽ hơn cả nguyên lực phổ thông rất là nhiều, quả thực là mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Nếu là lúc trước thì Lâm Đạo muốn đấu với cả cường giả tạo hình cảnh sợ rằng chỉ có thể va chạm một hai lần, đã liền gặp phải dấu hiệu tan tác. Nhưng mà hôm nay hắn lại có một cảm giác càng đánh càng mạnh mẽ. Nhãn thần thì nóng bỏng, cổ kích thì điên cuồng vũ động. Dáng dấp quán như vậy, Thạch Thành Chủ nhìn thấy cũng phải lộ ra một thần sắc kinh dị. Hiển nhiên là ông ta chưa từng ngờ tới Lâm Đồng lại có thể dựa vào thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn mà giao thủ ngang tay với chính mình. Thiên Lân Kích Pháp, Ngư Lân Kích. Bầu trời tràn ngập bóng người giao thủ, kích pháp Lâm Đồng đột nhiên biến đổi. Nguyên lực kịch liệt ba động, quang mang kim ngọc sắc trực tiếp ở trên kích đó ngưng tụ mà ra, tạo thành một con cự ngư dữ tợn. Sau đó thì mang theo một cỗ khí thế cực kỳ là hung hãn, bổ thẳng về phía Thạch Thành Chủ phía trước. Nhìn thế tiến công như vậy của Lâm Động thì trong Viêm Thành này cũng dâng lên một tiếng kinh thán. Lúc đầu Lâm Động đánh bại ba cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn Nhạc Sơn thì cũng chính là dựa vào một chiêu này đây. Nguyên đan đại viên mãn, sao lại có thể hóa ra hình vật nguyên lực ngưng tụ như vậy? Quả nhiên không tệ. Nhìn con cự ngư dữ tợn cả người tràn ngập kích quang sắc bén như thế, trong mắt Thạch Thành Chủ cũng toát ra một vẻ ngưng trọng. Chợt thân hình lùi nhanh về phía sau hai bước, ngọc kiếm trong tay bắt đầu phát ra kiếm quang xanh ngọc. Nguyên lực ở trong cơ thể đồng dạng cũng bị ông ta thôi động lên đến cực hạn. Sau đó nguyên lực ngưng tụ đại tệ mũi kiếm từ trên cao mà đánh xuống. Ngọc kiếm mạnh mẽ bổ thẳng vào thân thể con cự ngư tràn ngập ở chứa kích quang nguyên lực sắc bén. Ngọc quang ở trên mũi kiếm không ngừng lưu truyền, không một chút tiếng động mà mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp bổ lên con cự ngư. Một kích toàn lực của cường giả tạo hình cảnh quả nhiên không giống với cả người thường. Thiên Lân Kích Pháp, Nộ Mãng Kích. Một chiêu của mình bị phá thì Lâm Động cũng không kinh ngạc gì. Kích pháp lại một lần nữa vũ động, nguyên lực lần thứ hai bắt đầu điên cuồng khởi động. Ngay sau đó thì nguyên lực càng phát ra càng cuồng bạo và sắc bén hơn. Trực tiếp là ở trên kích của Thiên Lân Cổ Kích hóa thành một con cự mãng kim sắc dài đến cả mấy trượng. Nhìn con cự mãng khổng lồ do nguyên lực hội tụ ra kia thì thân thể hầu như hoàn toàn tương đồng thực thể. Cảm thụ được nguyên lực ba động hung hãn từ trong đó phát tán ra, tất cả mọi người đều nhất thời bị động dung. Ai cũng không thể ngờ tới, cự ngư nguyên lực lúc này không ngờ cũng không phải là một chiêu mạnh nhất của Lâm Động. Lúc này đây trong mắt của Thạch Thành Chủ vẻ ngưng trọng càng thêm mạnh mẽ hơn. Ông ta có thể cảm giác được sự sắc bén và cuồng bạo trong con cự mãng kim sắc kia, lập tức cũng không dám khinh thường nữa, kiếm pháp nhất thời biến đổi. Chỉ thấy ở trên thân cây ngọc kiếm kia thì quang mang đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Một lúc sau thì đã biến thành một tầng quang mang bằng ngọc mỏng tựa như là thực thể. Trong mơ hồ có thể nhận được một kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ đó. Đại Ngọc Kiếm Pháp. Nhìn trên bầu trời tràn đầy những luồng nguyên lực ba động cuồng bạo, cách đó không xa trên khuôn mặt của bọn Hạ Vạn Kim cũng bị một vẻ kinh hãi khủng bố hoàn toàn thay thế. Bọn họ biết rõ Đại Ngọc Kiếm Pháp chính là vũ kỹ mà Thạch Thành Chủ đắc ý nhất, không nghĩ tới vào lúc này đây lại bị Lâm Động bức cho phải thi triển ra như vậy. Đại Ngọc Kiếm Pháp, Đại Ngọc Kiếm. Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng của Thạch Thành Chủ truyền ra, chợt tốc độ huy vũ của thanh ngọc kiếm từ nhanh biến thành mạnh, nhẹ nhàng chém xuống. Sau đó cùng với cả con cự mãng bạo lược kia mà đến va chạm cùng một chỗ. Va chạm chỉ chốc lát thôi, nguyên lực ba động kinh người từ trên bầu trời bạo phát ra mãnh liệt. Thậm chí ngay cả một vài cao thủ trên mặt đất không may đứng gần đó cũng bị luồng chấn động này ném đi xa, thân thể cực kỳ thê thảm. Kình phong cường hãn ập mặt mà đến, Lâm Đồng cũng bị chấn động liên tục lùi về phía sau. Chợt Thiên Lân Cổ Kích mạnh mẽ hoành ngang một cái, thân thể hắn vào lúc này mới có thể đứng vững được, vận chuyển công pháp áp chế khí huyết đang dâng lên ở trong cơ thể. Không hổ là cường giả tạo hình cảnh. Nhìn đầu của cự mã nguyên lực bị chặn lại thì trong mắt Lâm Động cũng bùng lên một tia chớp động nóng cháy. Đây hoàn toàn là một hồi chiến đấu thống khoái nhất từ trước tới nay mà Lâm Động đã từng đánh. Trước đây khi mà giao thủ cùng với cả Vương Viêm thì hai người chênh nhạch nhau quá lớn, Lâm Động thì vẫn luôn bị đặt ở thế hạ phong, thậm chí còn phải mượn Phù Khôi tương trợ mới có thể miễn cưỡng cầm cự được với hắn. Nhưng vào lúc này dựa vào Đại Nhật Lôi Nguyên Lực và Thiên Lân Cổ Kích cùng với cả Thiên Lân Phích Kích Pháp, hắn đã có thể chính diện chống đỡ với cả Thạch Thành Chủ, cường giả tạo hình cảnh chân chính. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tuổi tác như vậy mà đã giỏi như thế. Trong lúc mà hai mắt Lâm Động toát ra vẻ hưng phấn nóng cháy, Thạch Thành Chủ cũng cười rộ lên. Ông ta nhìn chăm chú Lâm Động ở phía trước, chiến ý trong mắt dâng trào, giơ ngang ngọc kiếm chậm rãi mà bước tới. Lâm Động tiểu hữu, nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu này của ta, cuộc chiến này ngươi sẽ thắng. Trên bầu trời, Lâm Động nhẹ nhàng nắm lấy Thiên Lân cổ kích, liếm liếm môi rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt Thạch Thành Chủ. Trong lòng chợt có một cỗ chiến ý nóng rực chợt dâng lên. Lập tức thì một thanh âm khiến cho người khác phải nhiệt huyết sôi trào từ trên bầu trời vang lên. Được, xin chỉ giáo. Tốt. Nhìn chiến ý nóng bỏng trong mắt của Lâm Động, Thạch Thành Chủ cũng không khỏi cất lên một tiếng khen ngợi. Chợt sắc mặt ông ta chậm rãi ngưng trọng, y phục cả người không gió mà mạnh mẽ tung bay phất phới. Một luồng nguyên lực ba động cực kỳ cường hãn, giống như từng luồng hồng thủy bắt đầu khởi động, từ từ tỏa rộng ra. Dưới sự tác động của ba động nguyên lực cường mãnh, không ít người trong Viêm Thành sắc mặt đều có chút thay đổi. Một ít người cơ linh thì cũng vội vàng lùi ra một khoảng cự ly, tránh khỏi đến lúc đó bị tay bay vạ gió. Chẳng lẽ là Thạch Thành Chủ muốn thi triển chiêu đó sao? Hạ Vạn Kim lúc này nhìn bầu trời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi mà nói. Một chiêu sắc bén nhất của Đại Ngọc Kiếm Pháp, có người nói đã đạt đến trình độ vũ khí thượng phẩm. Lúc trước khi mà Thạch Thành Chủ còn chưa tiến vào cảnh giới tạo hình cảnh, chỉ dựa vào một chiêu này, một kiếm đã có thể đánh chết hai vị cường giả nguyên đan đại viên mãn đó. Sắc mặt Nham Đại Sư ở bên cạnh cũng có vẻ ngưng trọng mà nói. Chẳng phải là cha muốn lấy luôn tính mệnh của Lâm Động hay sao? Tử Nguyệt cắn khẽ cặp môi anh đào mà nói. Nàng tự nhiên cũng rất là rõ chiêu thức cực mạnh của phụ thân đến tột cùng là hung hãn đến mực nào. Nếu như thi triển ra một chiêu này, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy sẽ là lấy luôn tính mạng của Lâm Động. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Thạch Thành Chủ lúc trước thi triển Đại Ngọc Kiếm Pháp vẫn như cũ không thể đánh bại được Lâm Động hay sao? Hơn nữa tiểu tử này cũng sẽ không cậy mạnh lung tung đâu. Nếu như hắn đã dám đỡ đòn, chí ít thì cũng có chút năng lực bảo mạng đó. Nham Đại Sư trầm ngâm một chút rồi chợt lắc đầu mà nói. Nhưng mà tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lão cũng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao uy lực một chiêu tối cường của Thạch Thành Chủ thì lão đã tận mắt từng nhìn thấy. Mà trong khi bọn họ đang nói chuyện với nhau thì sắc mặt của Lâm Động ở phía xa xa cũng từ từ ngưng trọng trở lại. Hắn cũng cảm giác được nguyên lực cường hãn bắt đầu khởi động từ trên cơ thể của Thạch Thành Chủ. Nghĩ đến một chiêu kế tiếp tất nhiên là sẽ long trời lở đất. Cổ kích trong tay chỉ xéo mặt đất, Lâm Động đột nhiên chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí. Ở bên trong đan điền thì nguyên đan vốn dĩ vẫn còn bảo lưu lại một chút đại nhật lôi nguyên lực, giờ đây thì đột nhiên khẽ rung lên một chút, sau đó liền không hề bảo lưu lại nữa. Đại nhật lôi nguyên lực gào thét mà ra, sau cùng toàn bộ đều quán nhập vào trong Thiên Lân cổ kích. Ong ong. Theo nguyên lực quán chú khổng lồ đến như vậy thì Thiên Lân cổ kích nhất thời toàn thân phát ra quang mang kim ngọc sắc. Ở trong mơ hồ có tiếng sấm trầm thấp phát ra. Trong lúc mà Thiên Lân cổ kích toàn thân biến thành kim ngọc sắc thì Đại Ngọc Kiếm ở trong tay của Thạch Thành Chủ cũng đồng dạng, lúc này bộc phát ra quang mang cường liệt. Trên thân kiếm thì nguyên lực ba động cực kỳ hùng hồn bắt đầu khởi động. Sau đó những luồng nguyên lực này cực kỳ nhanh chóng hướng về phía mũi kiếm mà ngưng tụ lại. Chỉ trong chốc lát thôi thì thân Đại Ngọc Kiếm vốn dĩ đang tràn ngập quang mang đột nhiên trở nên ảm đạm thất sắc. Trái lại, ngay ở trên mũi nhọn của Đại Ngọc Kiếm thì lại hiện ra một quang điểm nhỏ như nắm tay. Nhưng mà cái quang điểm này lại có ánh sáng ngọc cực kỳ là chói mắt. Trong quang điểm này thì tràn đầy một loại ba động sắc bén vô cùng đáng sợ. Tựa như là Thạch Thành Chủ đã đem toàn bộ nguyên lực ở trong cơ thể quán mà ngưng tụ ở trong một chút quang điểm kia vậy. Quang điểm lúc này rung lên, tản mắt ra một vòng tròn nguyên lực ba động, khiến cho thiên địa nguyên lực xung quanh thân Thạch Thành Chủ cũng đều phải dâng lên sự hỗn loạn. Đại Ngọc Kiếm Pháp, Ngọc Thành Câu Phần. Quang điểm xuất ra, cánh tay của Thạch Thành Chủ cũng phảng phất như có chút không khống chế nổi. Luồng năng lượng khổng lồ đó bắt đầu xuất hiện sự run rẩy. Tiếp theo thì trong chốc lát, nhãn thần của ông ta đột nhiên phát ra quang mang sáng rọi. Quát lớn một tiếng, thanh âm vang lên ầm ầm như là sấm chớp ở giữa không trung. Một tiếng trầm thấp vang lên, chỉ thấy đạo quang điểm ở trên mũi kiếm của Đại Ngọc Kiếm đột nhiên dùng một loại tốc độ sấm chớp mà bạo phóng ra. mà theo đạo quang điểm kia phóng ra thì khí tức của cả người Thạch Thành Chủ cũng giảm mạnh. Thậm chí ngay cả quang mang ở trên thân của Đại Ngọc Kiếm giờ đây cũng trở nên ảm đạm vô quang. Một kích này tựa hồ đã dùng hết lực lượng toàn thân của ông ta rồi. Nhưng mà tuy nói một kích này tiêu hao cực lớn, nhưng mà uy lực phát ra thì hiển nhiên cũng không khiến cho người khác phải cảm thấy hoảng sợ. Đạo quang điểm kia, thể tích thì không có lớn, nhưng mà tựa hồ như là quả lưu tinh bay xuyên qua đường chân trời vậy. Những nơi mà nó đi qua thì không khí trực tiếp phát ra âm thanh đùng đùng nổ vang. Vài tòa kiến trúc cao vót ở phía dưới thì lại trực tiếp bị chấn động nổ vang ra tung tóe. Thanh thế khủng bố đến như vậy khiến cho không ít người cảm thấy kinh hoàng. Thế tiến công khủng bố như thế này, nếu như là hướng về phía bọn họ thì e rằng sẽ tạo nên một trận huyết tinh mưa máu. Giờ đây quang điểm kia biến thành một luồng tia sáng xẹt qua phía chân trời, phảng phất như là ngay cả khoảng không cũng đều bị nó xé rách ra vậy. Khi mà cái luồng sáng khủng bố kia lướt qua, mí mắt của Lâm Động cũng là nhướng thẳng lên kịch liệt. Một kích này của Thạch Thành Chủ đích thật là phi thường kinh người. Mí mắt run run, chợt từ từ biến thành bình tĩnh. Thủ trưởng của Lâm Động nắm chặt lấy Thiên Lân cổ kích đang tràn ngập một màu kim sắc óng ánh. Thân kích đột nhiên rung lên, toàn bộ cổ kích chợt bao phủ một tầng lân phiến tinh mịn. Ngay tại thời điểm này liền hơi dựng thẳng lên một chút, giống như là một đầu giao long đang muốn thức tỉnh lại sau một giấc ngủ dài vậy. Từng đạo kim quang đột nhiên từ trên thân của cổ kích cuồng bạo phóng ra, rồi bất chợt Lâm Động một cước dẫm mạnh lên đạo kiếm quang dưới chân của mình. Thân hình dưới đông đảo ánh mắt khiếp sợ của mọi người bạo phóng mà ra. Mà mục tiêu của Lâm Động thì rõ ràng chính là đạo tia sáng ẩn chứa nguyên lực khủng bố của Thạch Thành Chủ. Nhìn thấy Lâm Động không ngờ là cũng không có né tránh, mà trái lại còn chủ động nghênh đón nữa, toàn bộ Viêm Thành cũng đều phát ra một tiếng ồ lên khiếp sợ. Không ít người đều cho rằng Lâm Động nhất định là đã phát điên rồi. Cách đó không xa, mấy người Nham Đại Sư đang quan chiến cũng bị hành động của Lâm Động dọa cho hoảng sợ một trận. Một chiêu này của Thạch Thành Chủ cho dù là cường giả tạo hình cảnh cùng cấp bậc cũng đều phải tạm lánh phong mang. Mà Lâm Động này không ngờ còn dám xông lên như vậy. Ba người nhìn nhau hiển nhiên là đều không rõ Lâm Động từ trước đến nay luôn hành động có chút lãnh tĩnh. Tại sao bây giờ lại có một cử chỉ điên cuồng như vậy? Lẽ nào hắn thật sự có tự tin có thể chống lại cái thủ đoạn công kích sắc bén như thế của Thạch Thành Chủ hay sao? Giống lên một tiếng. Khi mà tất cả mọi người đang vì những hành động nhìn qua có chút lỗ mãng của Lâm Động mà khe khẽ thảo luận, thì trên bầu trời đột nhiên phảng phất một đạo thanh âm gầm gừ vang vọng kỳ lạ vang lên. Ngay sau đó thì mọi người chợt nhìn thấy từ trong thanh cổ kích trong tay của Lâm Động, trong nháy mắt chợt bộc phát ra một luồng kim quang rất là chói mắt. Những luồng kim quang này ngưng tụ lại trên cổ kích, trong sự mơ hồ nháy mắt đã biến thành một hư ảnh một con giao long thật là lớn. Hư ảnh giao long này bay thẳng lên không, lại mang theo một khí tức là cực kỳ hung lệ từ trên bầu trời bạo phát mà ra. Cái loại cảm giác này phảng phất như đã xuất hiện ở đầu tuyệt thế hung giao thực thể vậy. Biến hóa thình lình xảy ra lập tức đem tất cả những thanh âm thảo luận khe khẽ của mọi người khiến cho đột nhiên ngừng bặt cả lại. Lúc này bọn họ mới chân chính hiểu được Lâm Động làm như vậy không phải vì hành động lỗ mãng, mà hắn có thủ đoạn chân chính có thể chống lại. Thiên Lân kích pháp, hóa giao kích. Một tiếng quát lãnh liệt cũng đột nhiên vang vọng khắp cả chân trời. Hư ảnh giao long kia mang theo một luồng kim quang khủng bố bao vây khắp thân thể, sau đó mang theo từng trận sấm chớp, dùng một loại tư thái cực kỳ chấn động nhân tâm bay xẹt qua phía chân trời. Oanh! Ngay lúc mà mọi người đang nhìn chăm chú, thì hư ảnh của giao long kim quang và một đạo tia sáng ngưng tụ đến mức tận cùng ầm ầm va chạm vào nhau. Chỉ trong thoáng chốc thì một cơn lốc nguyên lực đáng sợ đã tại bầu trời bạo phát mà ra. Kim quang cùng với cả quang mang ngọc sắc cũng ngay vào lúc này tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Những luồng nguyên lực ba động từ trên bầu trời áp bách mà xuống, khiến cho không ít người phía dưới bị áp bách đến mức khó có thể ngẩng đầu lên. Những người có thực lực hơi yếu một chút thì thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều trở nên khó khăn. Tất cả bọn họ thì không khỏi phải kinh hãi. Đây cũng chỉ là một luồng dư ba yếu ớt nhất mà thôi. Nếu như là bản thân ở ngay trong cuộc, chẳng phải là ngay cả cho cốt cũng chẳng còn tồn tại hay sao? Công kích mạnh thật đó. Bọn Nham Đại Sư và Hạ Vạn Kim cũng vào thời khắc này nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên bầu trời, trong mắt mang đầy vẻ khiếp sợ. Đạo hư ảnh giao long bằng kim quang kia thật sự khiến cho bọn họ đều cảm giác được một loại khí tức mạnh mẽ đến mức tim đập nhanh. Bọn họ ai nấy cũng đều hiểu rõ, Nếu như là một chiêu này hướng đến bọn họ mà công kích, như vậy kết cục của bọn họ cũng chỉ có một kết quả, đó là bị đánh cho chết ngay tại chỗ. Quang mang kim ngọc sắc từ trên bầu trời trút thẳng xuống, và ngay sau đó là một đạo âm thanh như là sấm sét vang lên, trong phảng phất tựa hồ như là có một âm thanh tan vỡ lặng lẽ vang ra. Bất chợt mọi người đột nhiên nhìn thấy đạo kim quang kia dùng một loại tốc độ nhanh đến không thể ngờ, mạnh mẽ xé rách đường chân trời, bất chợt lóe lên liền xuất hiện ở tại thành tường phía sau. Chiến đấu và va chạm với nhau diễn ra nhanh chóng cùng với cả bộc phát lực lượng mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt xa ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Phảng phất như là kim quang cùng với cả ánh sáng ngọc ở trên bầu trời chỉ chợt lóe sáng và ngay sau đó liền đột nhiên chậm rãi ảm đạm xuống. Mãi cho đến cuối cùng, thân ảnh của giao long bằng kim quang kia cũng là lặng yên tiêu tán mà đi. Nhìn bầu trời thoáng đãng an tĩnh, vô số ánh mắt hầu như là trừng lớn lên một chút, cố gắng nhìn chằm chằm về phía lâm động vừa xuất hiện tại tường thành, cùng với cả thạch thành chủ đang đứng cách đó không xa. Là ai thắng? Là ai thắng nhỉ? Nhìn hai thân ảnh đó, vô số âm thanh bức thiết cũng chợt cấp tốc từ trong thành truyền tới. Lúc trước thì kim quang sáng bóng lóe lên quá mức là chói mắt, bọn họ không có thấy rõ đến tột cùng là ai thắng ai thua. Không nghĩ tới Viêm Thành ta lại có thể có một thanh niên tuấn kiệt như vậy. Không đầy 5 năm nữa, ở trong danh sách các cường giả đứng đầu Viêm Vương Triều Đại Viên Mãn ta nhất định sẽ có tên ngươi. Lâm Động tiểu hữu, trận chiến này đây, ta thua khâm phục khẩu phục. Thân thể của Thạch Thành Chủ chậm rãi bước lên tường thành. Hắn nhìn thanh đại ngọc kiếm ảm đạm trong tay, bờ vai khẽ rung lên một chút, nhẹ nhàng mà thở dài. Ông ta biết, một kích trước đó của Lâm Động uy lực cực kỳ là kinh người, cho dù là ông ta dốc hết toàn lực của mình thì cũng rất khó có thể chống đỡ được. Cái gì, Thạch Thành Chủ không ngờ lại thua sao? Nghe thấy lời của Thạch Thành Chủ vừa nói, không thể nghi ngờ giống như là một quả bom bạo tạc vậy, khiến cho toàn bộ Viêm Thành trong khoảnh khắc oanh động mãnh liệt. Từng đạo ánh mắt cũng đều nhìn về phía bóng lưng trẻ tuổi kia. Lâm Động có thể đánh bại Nhạc Sơn khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà cũng không phải cảm thấy cực kỳ chấn động. Nhưng vào lúc này thì sự sợ hãi ban đầu cũng đã bắt đầu thay đổi. Với độ tuổi như vậy, lại có thể đánh bại cường giả tạo hình cảnh, tương lai ngày sau còn có khả năng phát triển đến cấp bậc nào nữa đây? Không ít người nhìn nhau, sau đó bắt đầu thấu hiểu khoảnh khắc trong lòng. Lâm Động Lâm gia rốt cuộc là nhân vật đáng sợ đến bậc nào? Người này chỉ cần còn sống, ai dám có chút ý đồ với Lâm gia đây? Thạch Thành Chủ quá khiêm nhường rồi, hiện tại thì ta cũng không còn sức chiến đấu nữa đâu. Lâm Động cười cười, bàn tay nắm chặt lại đem thiên lân cổ kích nhất thời thu thập vào trong túi càn khôn. Sau đó thân hình hắn trực tiếp từ trên tường thành cao chót vót nhảy xuống. Một cái bóng hỏa hồng sắc vọt tới, nhẹ nhàng đón lấy hắn, sau đó nhanh chóng bay thẳng ra bên ngoài Viêm Thành. Thạch Thành Chủ, ngày sau còn gặp lại. Thân ảnh của hỏa hồng sắc phóng đi, thế nhưng mà lại có một tiếng cười nhàn nhạt từ xa truyền đến, khiến cho mọi người vẫn còn đang trầm ngâm trong kết quả giao thủ giữa hai người thì nhất thời tỉnh táo trở lại. Ánh mắt đều nhìn về phía thân ảnh mơ hồ không rõ ở phía xa xa kia, trong lòng không khỏi toát lên ý kia kính nể nồng đậm. Trên tường thành, Thạch Thành Chủ nhìn theo hướng Lâm Động biến mất, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười khổ. Một kích lúc trước đã tiêu hao hết lực lượng của Lâm Động, nhưng mà bản thân ông ta lúc này cũng còn được chút lực lượng nào nữa đâu. Lần giao chiến này nhiều nhất chỉ có thể tính ngang tay mà thôi. Ta quả thực sự muốn biết, cho đến khi hắn một lần nữa quay trở lại Viêm Thành thì đã là nhân vật như thế nào. Thank you.